Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, tuyệt thế hung thanh danh của người. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người ngoan ngoãn gọi lên công tử ra. Đây cũng là tuận lý thành chương. Đoạn đường này lên, bọn họ sớm đã bị Lộc Vũ to tuyệt thực lực, cùng không sợ trời không sợ đất bá đạo khí thế chiết phục. Lại thêm trên, lên, hiện tại Lộc Vũ phóng khoáng, bọn họ liền càng đối với Lộc Vũ khăng khăng một mực. Bọn họ cảm giác theo Lộc Vũ hộn, đó không phải chỉ là rượu võ dương oai như vậy nhường sảng khoái, còn có thể chân chính đạt được lợi ích thực tế a. Lúc này, trong lòng của bọn họ thậm chí bốc lên một cái kỳ quái cách nghĩ. Ám đạo Lộc Vũ công tử đừng đi nữa mới là, liền lưu lại làm bọn họ ám nguyệt tộc cô ra đi. Phản nhìn thẳng tự gia tộc trưởng Thiên Nhã phu nhân thần tình, rõ ràng đối với Lộc Vũ công tử cũng vừa. Công tử gia, ngươi phá phí Thiên Nhã phu nhân thật đúng là có chút ngượng ngùng. Nàng cảm giác bọn họ ám nguyệt tộc cho tới nay cũng không có bang trên. Lên, Lộc Vũ gấp cái gì? Nhưng thật ra Lộc Vũ một mạch phù hộ lấy bọn họ ám nguyệt tộc. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, điểm ấy bảo bối tính là gì? Nhớ năm đó, cùng ở bên cạnh ta người, không ai không phải là thành tựu vô thượng huy hoàng, trở thành thế nhân tôn kính thần chủ, hưởng thụ vạn cổ vinh quang. Chọn đời đoạt được chi bảo bối càng là lấy không hết, dùng không cạn. Công tử gia, Thiên Nhã phu nhân ôn nhu như nước kêu một tiếng, ánh mắt kia mang theo không nói ra được nhu tình. Mặc dù nói Lộc Vũ nói ra lời như vậy rõ ràng cho thấy lời nói dối, thế nhưng không biết vì sao lời này theo Lộc Vũ trong miệng nói ra thì có một loại không nói ra được mùi vị, cho Lộc Vũ bằng khoảng không tăng thêm một phần mị lực. Loại này không nói được mị lực làm cho nàng như si mê như say sưa. Mọi người cứ như vậy một đường ra Thập Vạn Tuyết Sơn, dọc đường cũng không thiếu băng thú. Thế nhưng băng thú nhìn như thế một chi đại đội ngũ đều là tránh ra thật xa, không có dám qua đây khiêu khích. Lộc Vũ ngược lại vẫn ước gì băng thú nhiều tới khiêu khích. Hắn giết băng thú, còn có thể nhiều làm được một ít băng tinh thạch. Còn vũ giả, vậy càng là không gặp được vài cái. Lúc đầu rất nhiều vũ giả đều là hướng Thập Vạn Tuyết Sơn, hướng đệ nhất tuyết sơn bên này chạy tới. Thế nhưng bị phía trước tán loạn mà chạy người cho một nói. Đều biết đệ nhất tuyết sơn phát sinh lớn đại biến cố, không có gì bảo suốt thế, chỉ có 32 cái băng yêu vương, còn có một cái có thể thao túng 32 băng yêu vương tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Đã như đây, vậy hắn nhóm còn xông vào đi làm cái gì? Chỉ có thể là ngoan ngoãn trở về. Tại tiến lên trong quá trình, Thiên Nhã phu nhân một mực âm thầm tính toán Lộc Vũ truyền thụ cho nàng Tịnh Nguyệt Thần Quyết. Cái này Tịnh Nguyệt Thần Quyết sớm đã bị Thiên Nhã phu nhân nhớ kỹ trong lòng. Này thì Thiên Nhã phu nhân từng chữ nghiên cứu. Phía trước trực giác của nàng không có sai. Tịnh Nguyệt Thần Quyết chính là thích hợp nhất nàng Nguyệt Hoa Tiên Thể. Lúc đầu không ổn định Nguyệt Hoa Tiên Thể, đang tu luyện Tịnh Nguyệt Thần Quyết ngay từ đầu, liền xuất hiện kỳ diệu làm dịu. Cái loại này rối loạn trạng thái không hề Thiên Nhã phu nhân biết, nàng nếu như đem Tịnh Nguyệt Thần Quyết hoàn chỉnh nghiên cứu xuất hiện, nàng rất có thể đem chính thức vận dụng Nguyệt Hoa Tiên Thể lực lượng. Hoa Văn Tổ Tiên không có truyền thừa cho nàng chính xác tiên thể bí thuật, nàng nhưng ở Lộc Vũ nơi đây tìm được rồi huy hoàng đại đạo. Nguyệt Hoa Tiên Thể lực lượng một ngày vận dụng, Cái kia thực lực của nàng đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nàng có thể đem Trọng Hiện Hoa Văn tổ tiên huy hoàng, dẫn dắt ám nguyệt tộc trở lại đại lục đỉnh phong. Tiên thể thần kỳ, tuyệt đối không phải thông thường tu vi mặt có thể cân nhắc. Nội tâm của nàng kích động vô cùng. Loại này kích động không phải phía trước nàng ngưng kết ra đại kim đan có thể so sánh được. Nàng rất thích cùng Lộc Vũ đối đãi cùng một chỗ, bởi vì nàng đối với Tịnh Nguyệt Thần Quyết có cái gì không biết địa phương, có thể trực tiếp hỏi bên cạnh Lộc Vũ. Lộc Vũ luôn có thể ngay đầu tiên cho nàng giải đáp. Ở Lộc Vũ trợ giúp xuống, nàng nghiên cứu cũng sẽ không chậm. Cũng không biết xuyên qua nhiều thiếu ngồi tuyết sơn, mọi người tuy là ngày đêm kiêm trình, nhưng cũng quá đủ 3 ngày mới ra thập vạn tuyết sơn địa bàn. Lúc đầu Lộc Vũ chính mình khống chế băng kỳ lân, vậy khẳng định có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Thế nhưng lần này mang theo ám nguyệt tộc nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thể tự kiềm chế khống chế băng kỳ lân. Lần này hắn muốn đi theo ám nguyệt tộc người cùng nhau đi tới tuyệt diệt thi địa. Ra thập vạn tuyết sơn chi về sau, mọi người đang một tòa vĩnh phong thành nghỉ tay chỉnh, bao hạ một cái khách sạn, mà Lộc Vũ tắc thì mang theo Thiên Nhã phu nhân đi vào bên cạnh một cái trà lâu tọa hạ, tiện đường tìm hiểu một ít tin tức. Đối với cái tòa này vĩnh phong thành, Lộc Vũ còn hơi có chút ấn tượng. Vạn năm trước dấu chân của hắn từng đặt chân qua thanh băng vực một ít địa phương, trong đó liền bao quát Vĩnh Phong Thành. Một vạn năm trôi qua, cái tòa này Vĩnh Phong Thành cũng không biết là cái nào cái thế lực phạm vi. Vạn năm qua Thương Hải tang điền, Vĩnh Phong Thành tường thành cũng không biết lật tu mấy trăm lần. Cái tòa này trà lâu cũng không tinh xảo, chẳng qua ghế rất nhiều, phía trên trà bánh cũng bao ăn no. Bởi vì Vĩnh Phong Thành ở vào một cái giao thông đầu mối then chốt chỗ, đến đây trà lâu phần nhiều là một ít lui tới vũ giả. Trà lâu vốn là ân tịnh chỗ, nhưng bởi vì nơi này đặc biệt vị trí, khiến cho trà này lâu có chút giống là chợ giao dịch. Lui tới vũ giả ở chỗ này bàn luận thanh băng vực phát sinh cao thấp sự tình. Nếu như muốn tìm hiểu tin tức gì, tới nơi này khẳng định sẽ không sai rồi. Lộc Vũ cũng chính là ôm mục đích này tới trước. Lộc Vũ đeo lên một cái đấu lạp, Thiên Nhã phu nhân tắc thì ở khăn che mặt của chính mình. Vũ giả trang phục có cá tính, bọn họ như vậy trang phục cũng không biết cái gì quái dị, ngược lại có thể che lấp mặt mũi của mình. Thế nhưng Lộc Vũ ở lầu 2 gần cửa sổ trang nhã bên trên nghe hồi lâu, nhưng không nghe thấy cái gì tin tức hữu dụng. Nơi này có không thiếu nguyên bản muốn đuổi hướng thập vạn tuyết sơn rồi lại không có thể đi thành vũ giả. Hắn bên tai đều là nghe được chúng vũ giả nghị luận liên quan tới tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ ở thập vạn tuyết sơn một ít sự tích. Điều này làm cho hắn không biết nói gì. Chính mình cái này sự tích, còn có người so với hắn chính mình càng biết không? Xem ra chính mình tới trà lâu xem như là đi không. Thế nhưng bên cạnh Thiên Nhã phu nhân lại nghe chính là nồng nhiệt. Nàng mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, nghiêng tai lắng nghe, một bên thưởng thức hương mính. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ tới, lần này ngoại vực tới một cái như vậy sâu không lường được tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Thắng Thiên Tông cùng chiến nhật tộc nhân đều là bị cái này Lộc Vũ đánh lạc hoa lưu thủy. Hai đại thế lực nhiều cao thủ như vậy, vài vị sơ kỳ tôn chủ đây đều gánh không được Lộc Vũ. Nghe nói hắn có một con xinh đẹp tọa kỵ băng kỳ lân, đem một mảnh tuyết hồ thủy đều hút khô rồi. Hắn càng đem nhất chỗ trong vực sâu rất nhiều bảo bối toàn bộ làm của riêng. Những người khác đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất kỳ xử lý pháp. Lộc Vũ mạnh nhất chính là một thân thần hồ kỳ thần đao pháp. Dựa vào cái này đao pháp, Lộc Vũ lấy tôn giả cảnh là có thể sát tôn chủ. Có người nói Lộc Vũ đã bị sâu xa đao vương người bên kia theo dõi. Sâu xa đao vương chúng đệ tử đều nói muốn tới một trận chiến Lộc Vũ, muốn phải so một lần của người nào đao pháp sắc bén hơn. Võ giả giọng đều tương đối lớn, bọn họ bàn luận Lộc Vũ chuyện tình đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Một vị khác áo đen lão giả hừ một tiếng, nói ra, xem ra mọi người tin tức không linh thông a. Lộc Vũ nào chỉ là đem chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông nhân đánh lạc hoa lưu thủy đơn giản như vậy, có người nhưng là tận mắt thấy, vài vị tôn chủ đều chết ở Lộc Vũ đao hạ, trong đó liền bao quát Thắng Thiên Tông Tuyết Băng Thành thiếu tông chủ. Còn có Yến gia hộ pháp, ngoặc kép, hết chương.